Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 8, lần đầu gặp Inuyasha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý chuyện của quỷ nhện xong, Long Thất thật ra vẫn có chút tò mò với chuyện kia, nhưng nghĩ một chút lại thôi, cầu cầu kia trước sau gì mà chẳng gặp, nàng cần gì vì muốn gặp hắn mà làm phiền tỷ tỷ đang hẹn hò. Tikiyo không biết cách biểu đạt, khả năng cao sẽ không biết nên nói gì để thu hút cầu cầu kia, mà Inuyasha lại là một khuyển dạ xoa nóng tính, không hiểu ý người, chỉ sợ hai người sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Nhìn đi, nàng chẳng qua chỉ mới ngây người có một chút mà Kikyo đã tới đón nàng, làm Long Thất trên tay ôm dù có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng vừa bỏ được lòng hiếu kỳ của mình thì Kikyo lại làm điều thừa, đó là tới đón nàng. Vì tỷ tỷ, hẹn hò như thế này thì còn hẹn làm gì nữa? Nhánh cây cách đó không xa dao động một chút, nàng trước nay vẫn luôn mẫn cảm với xung quanh, vì thế liền đi ra phía sau Kikyo vài thước, quả nhiên ở trên cánh cây gần đó xuất hiện một đạo bóng dáng màu đỏ làm Long Thất hơi run rẩy một chút. Mái tóc dài màu trắng, một đôi tai khuyển cùng y phục màu đỏ tươi, hơi giống với y phục vu nữ của Kikyo, hai tay bám trên nhánh cây, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Long Thất, ánh mắt rực lửa không cam lòng. Kẻ nào đó cứ nhìn chằm chằm làm nàng có chút khó chịu, hắn đang trêu ghẹo ai vậy? Nhà đầu kia có cái gì đáng lo đâu, không phải là chỉ bị thương một chút ở mắt sao? Inuyasha hừ một tiếng, nhân loại thật đúng là yếu ớt, động một chút là bị thương chỗ này bị thương chỗ kia, vẫn là làm yêu quái tốt nhất. Như vậy đúng lý hợp tình nói, người nào đó đã sớm quên chính mình cũng là nửa người nửa yêu. Đây là Inuyasha, lần trước ngươi gặp qua một mặt. Kikyo không mấy quan tâm đến lời nói của Inuyasha, trong lòng biết Long Thất chưa thấy qua hắn, liền gián tiếp giới thiệu cho nàng. Long Thất chậc lưỡi, nhìn Inuyasha từ cao đến thấp đánh giá một phen, Inuyasha này vì sao mới gặp nàng lần đầu đã bày ra bộ dáng tràn đầy địch ý kia đối với nàng bỏ qua thái độ khó chịu. Sợ là đã quên ta rồi đi, tiểu nha đầu này lúc nào cũng bám theo sau Kikyo, nhìn mà ngứa mắt muốn chết. Yêu khí trên người Kaede đã được Kikyo dùng cách gì đó che giấu, ngay cả mũi thính của Inuyasha cũng ngửi không ra, ở cùng với nhân loại mười mấy năm, Long Thất dần dần hiểu được thái độ của Inuyasha, đại khái là vì Kikyo thường hay đến bên cạnh chăm sóc nàng, làm cho Inuyasha khó chịu. Hắc hắc, hiệu quả này rất tốt nha. Long Thất trong lòng âm thầm cười, trên mặt lại một chút động tĩnh cũng không có, cái tên cầu cầu này đúng là phân biệt đối đãi quá đi, lúc nói chuyện với Kikyo thì quy củ lễ nghĩa chu toàn, còn với nàng lại chẳng kiêng nề gì, nàng còn chưa nói câu nào đã bị hắn gắt gao chèn ép, vì thế Long Thất lại bắt đầu giở trò làm nũng, vọt tới trước mặt Kikyo, lắc lắc tay Kikyo. Tỷ tỷ đại nhân, Kaede muốn được sờ. Sờ cái kia, nàng vừa chỉ vào đôi tai khuyển đáng yêu mềm mại của Inuyasha vừa lắc lắc tay không ngừng, giống như sẽ lắc đến khi nào cho xem thì thôi. Lần đầu gặp mặt thế nhưng lại dám thô lỗ với nàng như vậy, cho dù Kikyo thì thích hắn, hắn không xem mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật chứ. Nàng là người văn minh, bất kể góc này, nhưng sờ sờ kia đối lỗ tai cũng được. Quảng cáo, hừ, muốn sờ tai của bản yêu sao, có bản lĩnh thì nhào vô đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếm cứ cánh cây trên cao, Inuyasha không cho là đúng nói, tiểu nha đầu này bình thường vẫn luôn tránh ở phía sau Kikyo, hắn căn bản là không để vào mắt, luận về leo cây, cho dù là Kikyo cũng cảm thấy là một chuyện rất khó, huống chi là một cô gái nhỏ gầy này. Inuyasha, Kikyo nhíu mày, thản nhiên liếc mắt một cái ngoạn tâm. Ý muốn chơi đùa, nổi lên Inuyasha, ngươi là yêu Kaede là nhân loại còn nhỏ như vậy, sao có thể so sánh được với ngươi, nếu bị ngã thì làm sao bây giờ? Nghe được lời giáo huấn của Kikyo, Inuyasha miệng bất mãn phun ra một tiếng. Hừ, một lời đã định, Long Thất ngược lại không có gì kiêng kỵ, nghe hắn đáp ứng, lập tức đi tới cũng không quản Kikyo sắc mặt như thế nào. Nếu ta leo lên được thì ngươi chính là đồ bại hoại chuyên chơi xấu, sinh ra cầu cầu không có cái đuôi. Ngươi cái đồ tiểu nữ nhân thật đúng là vô pháp vô thiên. Inuyasha oán giận một tiếng, đợi lát nữa thua rồi thì đừng có mà khóc đó. Kikyo, ngươi nghe rõ rồi nhá, là nha đầu kia tự mình ứng chiến, chứ không phải là ta như thế nào đó nha. Kikyo nhìn liếc mắt một cái Long Thất kia có ý định chờ phân phó đang vén tay áo lên, tay trà sát vào nhau cười hì hì nói. Đây chẳng qua là một trận tỷ thí bình thường thôi, tỷ tỷ cũng là đang không ngừng học tập mới có thể trở nên cường đại như vậy, đương nhiên sẽ không ngăn cản cơ hội để Kaede học tập tỷ tỷ đại nhân, muội nói có đúng không? Long Thất thành công làm Kikyo mỉm cười lên, lắc lắc đầu. Ngươi nha đầu này thật là giỏi mồm giỏi miệng, cẩn thận đừng để bị rơi xuống. Tỷ tỷ nhất định phải xem ta như thế nào trèo lên đó. ta thật sự muốn lên đó lôi cẩu cẩu đáng ghét ấy xuống lắm rồi, cái loại cẩu cẩu ỷ vào mình là yêu liền bắt nạt nhân loại, ở cái nơi cao như vậy mà khiêu khích đúng là không đáng mặt anh hùng. Nói xong, nhếch miệng cười, bình thản giãn gân cốt ra một chút, thân thể nàng hơi cong, hai tay ôm hai sườn cây, tay chân phi thường linh hoạt hướng lên trên mà trèo, làm Inuyasha đang đứng cách mặt đất hai thước trên cành cây cũng phải giật mình một chút. Người nhà đầu kia khi nào thì còn học được leo cây? Đương nhiên là để sau này khi tỷ tỷ bị ngươi bắt nạt, tỷ tỷ bắt không được ngươi, ít nhất Kaede còn có thể giúp tỷ tỷ một tay. Kaede dễ dàng trèo lên, đứng thẳng ở bên cạnh Inuyasha, tay chộp vào trên nhánh cây, đắc ý nhìn hắn. Ta khi nào thì bắt nạt Kikyo? Inuyasha nhất thời kinh ngạc kịch liệt phản đối, còn có chút sợ hãi cùng chút ngượng ngùng nhìn Kikyo. Ta còn lâu mới bắt nạt nàng, phải không? Long Thất nhìn cẩu cẩu này, liếc mắt một cái. Chẳng lẽ bắt nạt Kikyo không được nên chuyển sang ta? Chấm, ta cái gì cũng chưa nói mà. Inuyasha hai mắt nhìn trời, rốt cuộc cũng chọn cách giả ngủ. Kikyo tì tì, nàng cố làm ra vẻ thét lên. Ta sai rồi, Inuyasha trừng mắt nhìn Long Thất một cái. Không cần mách tội ta. Chấm, tốt lắm, hai người đừng náo loạn nữa, đứng ở trên cây làm ta sợ đến sắp ngất rồi. Inuyasha, đem Kaede mang xuống dưới. Kikyo nhìn bộ dáng không chút úy kỵ của nàng đứng ở chỗ cao thực sợ nàng không cẩn thận sẽ rơi xuống. Inuyasha ngoan ngoãn ôm lấy Long Thất trực tiếp nhảy xuống đất. Long Thất còn chưa kịp phản ứng liền đã muốn rơi xuống trước mặt Kikyo. Inuyasha buông tay ra, Long Thất lập tức kéo hắn lại, bày ra biểu tình. Ta còn chưa chơi đủ, nhìn hắn, ta còn chưa có sờ tay ngươi. Hừ, Inuyasha hừ một tiếng, nhưng không có động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thất vươn hai tay, nhéo nhéo hai cái tai mềm mại kia theo động tác của tay nàng còn phát ra tiếng chật chật nhất thời ngoạn hưng nổi lên. Cảm giác thật dễ chịu. Ui ui ui, đừng tưởng rằng ngươi là muội muội của Kikyo thì ta không có cách nào giáo huấn ngươi, sờ cũng đã sờ rồi, đừng có nhéo tới nhéo lui nữa, lỗ tai đều bị ngươi nhéo đến sắp đứt rồi. Inuyasha bị Long Thất sờ mó có chút bất mãn, tuy rằng hành động này làm hắn cực độ khó chịu, nhưng ở trước mặt Kikyo, hắn cúi đầu thoáng từ dưới mặt nghiêng đầu, lại nhìn thấy Kikyo nhìn chăm chú vào Long Thất khóe miệng cong lên thành một nụ cười hiếm có làm Inuyasha nhất thời nhìn đến ngây ngẩn, nhất thời nói không nên lời. Nàng thấy hắn đột nhiên im lặng không nói liền tò mò cúi đầu, nhìn theo tầm mắt của hắn, quả nhiên Kikyo vừa cười một cái mà cẩu cẩu lúc này giống như người mất hồn, tùy ý nàng đùa nghịch đôi tai chó kia càng là như vậy, Long Thất càng không có hứng thú. Phủ ở bên tai Inuyasha thấp giọng lặng lẽ nói. Vì cẩu cẩu tỷ tỷ nhà ta xinh đẹp không? Inuyasha hoàn hồn, trong mắt lắc lư trái phải. Kikyo là một vu nữ cười đại, người này tiểu nha đầu học leo cây thì thế nào? Đừng tưởng rằng chỉ mới leo cây thôi thì nghĩ mình là thiên hạ vô địch, con kiến cũng có thể leo lên cây mà, nhưng quá yếu. Ta có tỷ tỷ ở đây, còn sợ ai sao? Long Thất khinh thường bĩu môi. Chỉ cần Kikyo tỷ tỷ còn chưa lập gia đình thì chính là người của ta, xem ai còn dám ăn hiếp ta. Chấm, lập gia đình, Inuyasha kia ngây thơ ánh mắt có chút mê võng, nghiêng đầu nhìn Kikyo. Kikyo, ngươi phải lập gia đình sao? Lồng ngực đột nhiên thật đau, nhưng chính hắn cũng mờ mịt không hiểu là vì sao. Kaede, Kikyo trừng mắt nhìn Long Thất liếc mắt một cái, ngược lại con mắt sáng hơi đổi. Ta chính người bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, chỉ cần Ngọc vẫn còn thì ta vẫn phải bảo vệ, nào có chuyện lập gia đình. Ta vừa nhìn đến nam nhân liền nghĩ đến tỷ, đều do Kaede. Long Thất nhận sai phi thường mau, chăm chú nhìn Inuyasha. Nghe tỷ nói ngươi trước kia cũng đến cướp Ngọc Tứ Hồn, chuyện này là thật sao? Kikyo khóe miệng hơi hơi run rẩy, tối hôm qua Kikyo mới cùng nàng nói chuyện, vừa hay lại nói ra bí mật này với Long Thất. Vỗ đầu, nàng có loại nhận thức Long Thất nha đầu này tuyệt đối là người không thể chia sẻ bí mật. Quả nhiên, Inuyasha kia yêu vừa nghe Long Thất nói xong liền nhìn về phía Kikyo bên này, nàng bối rối quay đầu chỗ khác. Hôm đó Kaede không ngủ được một mực đòi ta tâm sự cùng, chuyện xưa của ta nàng nghe đều chán cả rồi nên bất đắc dĩ đành phải nói vài chuyện bí mật. Long Thất vừa nghe con mắt thông minh vừa chuyển, miết về hướng Kikyo, ánh mắt đó là vẻ mặt hàm ý phá hư, giống như muốn ám chỉ tỷ tỷ ngươi lừa yêu, không có chuyện này, ngày đó rõ ràng là Kikyo tỷ tỷ không ngủ được, vừa hay nàng cũng không ngủ thế nên mới kể cho nàng nghe về chuyện của Inuyasha. Thu được Long Thất Kaya tặng lại biểu tình, Kikyo lại trừng mạnh hơn, lòng có chút rối ren nhưng khí thế mười phần. Như thế nào, còn ghét bỏ tỷ tỷ nói chuyện xưa không tốt sao? Long Thất lau sạch mồ hôi, Kikyo tỷ tỷ thật là lợi hại, có người nào mặt đang đỏ còn trừng mắt sao? Nhưng vẻ mặt lại chột dạ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy không nắm chắc khí, loại sự tình này có thể lừa ai đây? Có thì tâm sự với ngươi là một chuyện rất may mắn, ngươi nha đầu kia không biết Kikyo mỗi ngày đều rất vất vả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày phải đối mặt đủ loại yêu quái, còn phải bảo vệ dân làng, còn phải bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, muốn nghe chuyện xưa. Inuyasha căn bản không phát hiện kia tỉ muội lưỡng gợn sóng, một lòng muốn bảo vệ Kikyo, áp căn không nghĩ tới sẽ bị tỉ muội xoay quanh đùa giỡn, miệng méo sạch xuống, nói quanh co. Nếu muốn nghe chuyện xưa ta về sau sẽ thay Kikyo nói ngươi nghe. Lòng thất khóe miệng cong lên thập phần lợi hại, cầu cầu này cũng ga lăng quá đi. Kikyo thân hình run rẩy, biểu tình tức giận xen lẫn xấu hổ cũng gỡ xuống, dưới bước vào trong nhà, sau khi xoay người, trên nét mặt biểu lộ một chút hạnh phúc tươi cười. Quảng cáo, cách chương.